văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 245, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cảm trên mặt danh kỹ này không hề thay đổi, cười duyên nói, Liên Nhi cũng thường xuyên nhớ đến Ân Khanh, nghe nói Ân Khanh gọi Ái Nguyệt, dù đang nằm trên giường bệnh cũng cố gắng dậy, nói cho Ái Nguyệt biết sở thích của Ân Khanh, tiếc là Ái Nguyệt ngu dốt, không khéo tay như tỷ tỷ Liên Nhi. Quan viên vuốt ve eo danh kỹ, cười mờ ám, sao phải tự ti, tỷ tỷ Liên Nhi của ngươi không có vòng eo thon thả như ngươi. Phía dưới, Hứa Yên Miểu từ chối kỹ nữ cao múa thứ 32 đến gần. Trong đó có cả danh kỹ che miệng cười. Tiểu công tử có phải túi tiền eo hẹp không? Thấy ngươi tuấn tú như vậy, thiếp không lấy tiền cũng bằng lòng tiếp đãi. Nghe thấy câu này, Hứa Yên Miểu càng lẩn nhanh hơn. Tiếng cười của danh kỹ càng thêm trong trẻo. Nào ngờ, tiểu công tử tuấn tú lại chạy về, lục lọi trong túi, lấy ra một túi bạc, nhét vào tay nàng. Ta biết, ngươi là hảo tỷ muội của Liên Nhi, cái này cho Liên Nhi, để nàng đi mời đại phu. Nói xong lại chạy mất. Danh kỵ im lặng một lúc, nắm chặt túi tiền, cả người có vẻ rất sững sờ. Nàng không nghe thấy tiếng lòng của Hứa Yên Miểu, thật đáng thương, mang thai con của khách làng chơi vậy mà bị dùng gậy đánh cho sảy thai, 4 tháng rồi, trực tiếp một gậy đánh bỏ. Mất nửa cái mạng, bây giờ vẫn còn em mờ, á, u thịt be bét, nằm liệt giường. Trên lầu, vị quan viên nghe nói Liên Nhi thân thể khó chịu là vì nguyên nhân này, lại nghe thấy em mờ, á, u thịt be bét, trên mặt lập tức lộ ra vẻ chán ghét. Quyết định sau này đến đây sẽ không gọi Liên Nhi nữa, nghe mà ghê tởm, còn Ái Nguyệt này, rất biết điều, hiểu chuyện. Đang nghĩ miên man, tiếng lòng của Hứa Yên Miểu lại vang lên. Mấy tên khách làng chơi này thật sự là không sợ chết, mụ tú bà để phòng ngừa. Cây hái ra tiền, mang thai, đã cho thủy ngân vào trà và thức ăn hàng ngày của họ, vậy mà bọn họ vẫn dám đến lầu xanh, vẫn dám dùng đồ của lầu xanh, ăn thức ăn của lầu xanh. Thủy ngân có độc đấy, trong vài căn phòng của lầu xanh, đột ngột vang lên tiếng chén bát vỡ. Xen lẫn cả tiếng què, là có người đang móc họng. Không ít kỹ nữ cao múa luống cuống đứng tại chỗ, không biết mấy vị đại nhân này bị làm sao, sao tự nhiên lại đẩy họ ra. Đập chén bát, chạy sang bên cạnh nôn hòe. A, quả nhiên là ham sắc quên cả mạng, nhưng cũng có thể bọn họ không biết mức độ nghiêm trọng của việc mua dâm. Về cơ bản, lầu xanh nào cũng có kỹ nữ bị bệnh. Chậc, có nên nhắc nhở Thương Nguyên không nhỉ? Còn là giám sát ngự sử, thường xuyên đến lầu xanh, bị lậu mà cũng không biết. Hình như cuối cùng cái đó sẽ bị lở loét cả tấc à. Thôi, không nhắc nữa, chỉ cần đến lầu xanh, mắc bệnh chỉ là vấn đề thời gian. Ô kìa, Thương Nguyên này giờ còn ôm danh kỹ khen eo người ta thon thả nữa chứ. Dầm, Hứa Yên Miểu nghe thấy tiếng động rất lớn, hình như là ai đó lật bàn, ngẩng đầu lên khó hiểu. Chuyện này, xảy ra tranh chấp, hay là trò chơi trong lầu? Thôi, cũng không liên quan đến ta vẫn nên suy nghĩ tiếp. Chậc, nhiều đồng liêu đi mua dâm quá, Cát An Hầu. Sao lại là ngươi nữa? Trên lầu, Cát An Hầu cũng muốn biết, sao lại là hắn nữa? Hắn đắc tội gì với Hứa Yên Miểu sao? Một ngày 3 người, có bị thận hư hay không thì chưa nói, hình như trong đó có người bị bệnh hoa liễu. Nhưng hắn cũng có thể không quan tâm, cảm thấy đây là phong lưu, chứ không phải xấu xa, chắc là vậy rồi. Quan tâm thì cũng không đến lầu xanh đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây có một vị tài tử bị bệnh hoa liễu nặng, mũi cũng lở loét, còn được khen là giai thoại phong lưu. Trong phòng, Cát An Hầu đang điên cuồng đẩy danh kỹ bên cạnh ra, che mũi, run rẩy. Làm sao hắn có thể không quan tâm, đó là mũi bị lở loét đấy. Chết tiệt, sao lầu xanh nhà khác đều sạch sẽ, chỉ có cái này, nhiều chuyện quá. Cát An Hầu chút giận đập phá đồ đạc, trong lòng gào thét, đóng cửa, nhất định phải khiến lầu xanh này đóng cửa. Không được, không chỉ đóng cửa, kỹ nữ bên trong cũng tuyệt đối không được làm kỹ nữ nữa, nếu không đến lầu xanh khác, bây giờ hắn chưa bị bệnh hoa liễu, sau này lỡ bị thì sao? Hoa, nhiều người quá, Thái Bộc Tự Thiếu Khanh hai cha con đều đến. Thật không sợ Tuyệt Hầu, còn có cả một hộ bộ chủ sự, chậc chậc, xả thân vì người khác a, tên nào đó dưới trướng hắn, còn đang nhắm vào vị trí của hắn, cách trương.